Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 127, chương 128, khó lòng phòng bị a. Đỗ Cấu hết ý kiến, ma đản, ai náo loạn, ngài đây là có nhiều xem thường hít đất à? Trình Thúc Thúc, nghe ngài đây ý là cảm thấy này hít đất rất đơn giản. Trình Giảo Kim sau khi nghe xong, liếc mắt. Người nói sao? Không phải là hít đất sao? Lão Trình ta ngày nào buổi tối không phải 1-2 giờ. Phốp, Đỗ Cấu một bùng máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Giời ạ, đó là một cái ý tứ sao? Này lão gia hỏa là cố ý hay lại là có miệng vô tâm à? Này là cao cấp đen a. Bất quá, Đỗ Cấu trên dưới quan sát một chút Trình Giảo Kim. Ánh mắt có chút hoài nghi, lão Trình có thể kiên trì 2 giờ, còn mỗi ngày, vậy không được có công mài sát, có ngày nên kim, bất quá nghĩ đến Trình ra kia nửa ủ phân xuân bản lão Trình. Đỗ Cấu lại có chút tin, liền như vậy, vốn là muốn đòi một công đạo, bất quá hắn thật đúng là sợ bị đánh mặt, nhìn một chút lão Trình kia cánh tay. Cảm giác là 100 hít đất dường như không thành vấn đề a. Trình Thúc Thúc, cửa thứ nhất này trước hết như vậy đi. Ngươi nói, này đệ nhị quan sau khi kết thúc, có thể còn lại bao nhiêu người? Trình Giảo Kim chắp hai tay sau lưng, ưỡn ngực ngẩng đầu, tựa hồ vẫn còn ở trở về chỗ mới vừa rồi tự mình nói 2 giờ, vậy phải xem ngươi đệ nhị quan là cái gì? Đệ nhị quan cũng đơn giản. Chính là chạy bộ, ngạch, Đỗ Cấu nhìn chung quanh, hỏi, Trình Thúc Thúc, này vòng quanh giáo trường chạy một vòng ước chừng bao nhiêu dặm? Trình Giảo Kim cũng là thường xuyên đánh giặc lão tướng, khoảng cách này bao xa, trong mắt hơi híp liền có thể biết đại khái. Trình Giảo Kim nhìn một chút, một vòng 2 dặm địa. Tốt lắm, ta đệ nhị quan chính là 2 khắc đồng hồ. Chạy 5 vòng, Trình Giảo Kim vừa sững sờ rồi, đơn giản như vậy. Đơn giản, Đỗ Cấu hết ý kiến. Đây chính là chữ danh ngũ cây số mang nặng. Ngươi theo ta nói đơn giản. Phải biết, thời đại này mặc dù không có hành quân bao, nhưng là những binh lính này trên người khôi giáp. Vậy coi như nặng đến hơn 20 cân. Nàng nhưng là đem một nhóm thiết phiến tử khoác lên người. Có thể so với hành quân bao mệt mỏi hơn nhiều. Mấu chốt nhất là kia 2 khắc đồng hồ. Cũng chính là nửa giờ. Coi như là hậu thế làm lính. Nếu muốn đạt tiêu chuẩn nửa giờ mang nặng ngũ cây số. Vậy cũng phải nghiêm túc luyện bên trên rất lâu. Những thứ này bây giờ nhân. Nhưng là đều không trải qua hệ thống tính huấn luyện. Nếu như nói chạy nhanh. Đỗ Cấu không dám nói gì. Dù sao những thứ này đều là lão binh, tính toán không huấn luyện qua, chạy nhanh thành tích cũng không kém, nhưng là ngũ cây số mang nặng, Đỗ Cấu có lòng tin đào thải hết hơn phân nửa nhân. Trình Thúc Thúc, này ngài có thể đã sai lầm rồi, ta đây chạy bộ, nhưng là không có chút nào đơn giản a. Cái này có gì khó khăn? Trình Giảo Kim biểu tình như cũ khinh thường, Đỗ tiểu tử. Ngươi không thể bắt người có học thân thể để cân nhắc chúng ta những thứ này võ nhân. Ta cho ngươi biết, đừng nói 5 vòng, chính là 10 vòng cũng không là vấn đề. Ta đây không phải khen trương, không tin ngươi hỏi một chút nhà ta mấy cái thằng nhóc con. Lần đó ta đuổi theo đánh bọn họ thời điểm, không phải vòng quanh nhà ta sân chạy lên 5-6 vòng. Nhà ta phủ đệ có thể so với giáo trường lớn hơn. Những thứ kia nhãi con, mỗi lần chạy 5-6 vòng, cũng liền một nén hương thời gian. Đỗ Cấu vỗ đầu một cái, hoàn toàn không biết nói cái gì. Mẹ nó, ngươi hướng chết đuổi theo nhân gia. Nhân gia đúng vậy được liều mạng chạy, liền bởi như vậy nhị đi. Chạy không thích mới là lạ. Đỗ Cấu thậm chí cảm thấy, nếu như có Trình Giảo Kim ở phía sau cầm roi đuổi theo. Kia nửa đánh tiểu mập mạp phòng chừng có thể phá rồi hậu thế marathon ghi chép. Một nhà này tử, cũng mẹ nó là kỳ lạ a. Con mắt của Đỗ Cấu chuyển động, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Trình thúc thúc, nếu ngài như vậy không coi trọng đệ nhị quan, nếu không chúng ta đánh cuộc như thế nào? Cái gì đánh cược? Trình Giảo Kim khí thế biến đổi, đột nhiên thay đổi được cẩn thận từng ly từng tí, vẻ mặt phòng bị nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu tức khóe miệng quất thẳng tới rút ra. Này ý gì? Phòng ai đó? Ta có như vậy xảo trá sao? Đánh cuộc này rất đơn giản. Ta liền so với đệ nhị quan đi qua có thể còn lại bao nhiêu người. Quy củ chính là ta mới vừa nói. Nếu như đệ nhị quan kết thúc, có thể còn lại dư thừa 150 người, liền coi như ta thua. Đỗ Cấu vốn muốn nói 100 người, bởi vì hắn cảm thấy những người này có thể còn lại 80 người cũng đoán nhiều. Nhưng là vừa nghĩ tới Trình Giảo Kim vẻ mặt phòng bị nhìn hắn. Đỗ Cấu trước khi lúc đổi lời nói, Trình Giảo Kim hồ nghi nhìn một chút Đỗ Cấu, mặc dù hắn mới vừa rồi ngoài miệng nói có chút khoác lác. Nhưng là hắn thật đúng là không nhìn ra này chạy bộ có manh mối gì. Đa đa khi đó hắn cũng biết, Đỗ Cấu là tới nay không làm mua bán lỗ vốn, nếu như không nắm chắc, Đỗ Cấu sẽ không đánh cuộc này. Trình Giảo Kim không vội vã đáp ứng, mà là hỏi, tiền đặt cuộc là cái gì? Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, nói, nếu như ta thắng, ngươi phải đáp ứng ta, để cho ta chọn chúng 50 người, từ nay về sau đều đi theo ta, bất luận phát sinh cái gì, ngài và còn lại thúc thúc không thể lại phải đi về. Trình Giảo Kim trong mắt tinh quang chợt lóe, trước hắn đã cảm thấy Đỗ Cấu tính toán không nhỏ, bây giờ nhìn lại, Đỗ Cấu là thực sự có tính toán a. Cho nên, bây giờ hắn càng ngày càng cảm thấy, này 50 người sau này sẽ có đại tiền đồ. Lý trí nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể đáp ứng Đỗ Cấu. Này 50 người, không thể thả tay. Trình Giảo Kim suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, nếu như ngươi thua cơ chứ? Vậy cũng đơn giản, một người một vò rượu. Nếu như ta thua, ta liền cho ngài 50 vò trưng cất rượu. Kết chuôn, Trình Giảo Kim nuốt ngụm nước miếng. 50 vò rượu, này chơi đùa cũng quá lớn rồi. Này Đỗ tiểu tử là thực sự dám dốc hết vốn liếng a. Mới vừa rồi Trình Giảo Kim còn không muốn đáp ứng. Nhưng là bây giờ, này 50 vò rượu quá hấp dẫn người rồi. Đơn giản là chí mạng hấp dẫn a. Trình Giảo Kim bật thốt lên liền phải đáp ứng. Nhưng là lời đến khóe miệng, lại cứng rắn sinh để cho hắn nuốt trở vào. Vẫn là câu nói kia, Đỗ Cấu tiểu tử này chưa bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Nếu Đỗ Cấu dám hạ nhiều như vậy tiền đặt cuộc, vậy thì chứng minh kia 50 người ở trong lòng Đỗ Cấu đáng cái giá này. Trình Giảo Kim do dự, hắn đột nhiên nhìn về phía một bên Diêu Tiêu. Tiêu Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Diêu Tiêu vẻ mặt lạnh lùng, nghe được Trình Giảo Kim câu hỏi, suy nghĩ một chút, nhàn nhạt vượt trội 7 chữ, ta chỉ cần một khắc đồng hồ. Khoác lác bút, Đỗ Cấu tâm lý cho Diêu Tiêu đánh lên một nhãn hiệu. 15 phút ngũ cây số mang nặng, hắn liền ha ha rồi, thầm nghĩ trong lòng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Một khắc đồng hồ đúng không? Tương lai còn dài. Trình Giảo Kim nghe xong, trong mắt nhưng là vui mừng. Nếu Diêu Tiêu nói như vậy, vậy hắn liền tâm lý có cơ sở. Mặc dù không chạy qua, nhưng là nếu hắn và Diêu Tiêu đều cho rằng cái này không khó, kia liền hẳn không có vấn đề. Trình Giảo Kim con ngươi chuyển động, nhất phách ba trưởng nói, còn lại cũng không có vấn đề gì. Bất quá nhân số nhiều, ngươi đã có tự tin như vậy, vậy thì 50 người đi. Nhiều hơn 50 người coi như ngươi thua. Phốp, Trình thúc thúc, ngài thật đúng là có thể nói ra. 50 người, ta đây muốn ải thứ ba làm gì? 130 người, 70 người, nghe ngươi nói như vậy tà hồ. Này cũng không ít, 120 người, 100 người, 110 người, đồng ý. Trình Giảo Kim trong nháy mắt tâm lý hết sạch, mặc dù hắn đã rất cẩn thận rồi, nhưng không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác mình thật giống như lại túi chữ nhật đường. Đỗ Cấu thư thản, 110 người, ân, này đổ ước rất đáng giá. Hắn tin tưởng, lưu lại số người sẽ không có nhiều như vậy. Nghĩ xong, hắn cũng không do dự nữa. Tiến lên một bước, đem đang nghỉ ngơi hơn 300 người kêu. Trực tiếp tuyên bố ải thứ 3 quy tắc. Sau đó, ngay tại hắn muốn tuyên bố lúc bắt đầu sau khi, một bên Trình Giảo Kim đột nhiên chen miệng nói. Khụ, xem các ngươi cũng đủ khổ cực. Bản công cũng tham gia náo nhiệt. Cá nhân móc ra 50 sâu. Phàm là qua đệ nhị quan, đều có thể chia đều này 50 sâu. Đỗ Cấu nhất thời trợn tròn mắt, lăng lăng quay đầu, có chút u oán nhìn vẻ mặt khôn khéo Trình Giảo Kim. Tâm lý kêu to, rời ạ, khó lòng phòng bị a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.